Nghịch Thần Ký, chương 323, Xích Dương Chân Hỏa. Góc truyện audio.com. Từ bên ngoài nhìn vào không khác gì là Trần Tinh ra tay giết người như thế. Chỉ có người ánh mắt sắc bén mới có khả năng nắm bắt được mấu chốt vấn đề. Thế nhưng, câu hỏi đặt ra là Trần Tinh tại sao lại hành động một cách lỗ mãng như vậy? Hắn làm thế chẳng khác nào thừa nhận hành vi của mình cùng với giúp cho kẻ chủ mưu thành công giá họa. Đây không phải là một việc làm ngu ngốc hay sao? Có thể là không, tùy vào suy nghĩ và nhận định của mỗi người thế nào. Tuy nhiên có một việc có thể khẳng định, Trần Tinh sẽ không hối hận những gì hắn làm. Hắn lựa chọn đúng, hắn thành công, hắn lựa chọn sai, hắn thất bại, Trần Tinh là như thế. Làm việc luôn quyết đoán dứt khoát, không thích dây dưa kéo dài. Đối với một tu tiên thế giới, đối phương vậy mà dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy để mượn người đối phó hắn. Hiển nhiên kẻ chủ mưu là e ngại, không dám dùng hắn tranh phong. Đã thế, Trần Tinh liền dùng như vậy hành động để chứng minh, mình không sợ bất kỳ âm mưu quỷ kế. Trần Tinh đã từng nghĩ đến việc sử dụng huyết tinh siêu hồn thuật. Hắn cũng đã sử dụng nó đối với người thứ hai này. Thế nhưng ngay từ đầu đã đề cập, cho dù có làm thế Trần Tinh cũng sẽ không moi móc được bất kỳ thông tin nào. Bởi lẽ bàn tay hắn vừa chạm vào, kẻ này liền đã chết tươi. Giải thích sao, có ai sẽ tin tưởng lời hắn nói đây? Giải thích chỉ làm phí thêm thời gian quý báu của hắn. Biện pháp ôn hòa đã không có hiệu quả vì sao không giữ vững lập trường đây? Quả đúng là thế, Trần Tinh sắc mặt dị thường bình tĩnh, thần thái trước sau như một, không hề tỏ ra sợ sệt khi chứng kiến ánh mắt phẫn nộ của mọi người nhìn chằm chằm mình. Ở bên trong phạm vi Ma Thiên Môn có quy định, không thể tùy tiện ra tay sát hại đồng môn, nếu không sẽ bị môn quy chế tài. Môn quy chế tài ở đây là chỉ, một khi xảy ra trường hợp như thế sẽ bị trên dưới Ma Thiên Môn vây công diệt trừ. Mọi người ở đây đều không phải hạng người tốt lành, thiện nam tín nữ cái gì, ai nấy bàn tay đều đã trải qua máu tươi tẩy rửa. Khi chứng kiến Trần Tinh hung hăng càng quấy như thế, giữa biết bao nhiêu ánh mắt lại có thể ngang nhiên giết người liền trong lòng phẫn nộ muốn đồng loạt ra tay giết chết hắn. Cái lý do khiến những người này phẫn nộ không phải là bởi vì thông cảm cho người bị giết. Bọn họ phẫn nộ nguyên do không gì khác ngoài bảo vệ bản thân. Trần Tinh giết người, chẳng những thế hắn còn giết đến hai người. Điều này đồng nghĩa với việc bọn họ cũng có khả năng bị hắn giết. Ai có thể đảm bảo Trần Tinh sẽ không ra tay giết bọn họ đây? Hai tán tiên mà lại dễ dàng chết tươi như thế. Hồn phi phách tán khống sót lại thứ gì? Thủ đoạn của Trần Tinh làm rất nhiều người kiêng kỵ không thôi. Chấm, trong mắt hắn bất phân tôn ti, quy định đối với hắn lại không khác gì rác rưởi. Những người này làm sao không lo sợ cho được, Nghiêm Tung nhanh chóng hồi phục lại tinh thần, trong lòng còn đang bàng hoàng vì thủ đoạn máu tanh của Trần Tinh. Ông ta không thể tử thủ bàng quang được nữa, Trần Tinh dù có lợi hại đến thế nào chăng nữa, hắn nếu đã dám như thế táo tợn, kết quả đến với hắn cũng chỉ có diệt vong. Hiện tại Nghiêm Tung là muốn câu kéo thời gian, sau đó truyền âm cho những người khác đến đây trợ giúp. Đến lúc đấy, để xem lúc đấy hắn còn hung hăng càn quấy được nữa không. Nghĩ đến đây, Nghiêm Tung gan cũng lớn hơn mấy phần, hổ khẩu linh lực dồn nén gầm lên một tiếng 10 phần vang dội. Mục đích không gì khác nhằm tạo dựng uy thế cho mình. Cuồng đồ to gan, dám ở luyện đan điện ra tay giết người. Chứng cứ rành rành, còn không mau bó tay chịu trói, chờ đợi pháp quy chế tài. Dứt lời, cả người ông ta khí thế dâng cao, hỏa diễm đỏ rực theo đó bạo phát, Nghiêm Tung xong chỉ điểm ra, miệng lâm dâm nói cái gì đó. Phừng, phừng, xung quanh Trần Tinh không hề có bất kỳ dấu hiệu báo trước liền giấy lên vòng tròn lửa cao 3-4 trượng thôn phệ hắn vào bên trong, ngọn lửa cuồng bạo hung mãnh. Sức nóng kinh người không thôi, dư nhiệt quét ngang bốn phía khiến mọi người không khỏi nhao nhao tránh đi thật xa. Chứng kiến cảnh này, Nghiêm Tung cuồng hỉ trong lòng hô vang một cái thống khoái.